Người mẹ vị thành niên, chương 42, nói những lời không nên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duyệt đi vào thang máy, mới phát hiện là sẽ cùng ăn với toàn bộ nhân viên cao cấp trong công ty, xem ra Mạc Lạc Nghị Phàm là cố ý muốn chỉnh nàng, người đàn ông này thật là đáng sợ, căm giận nghĩ. Lâm Duyệt đi theo phía sau đám người, bước ra khỏi thang máy. Mạc Lạc Nghị Phàm một bên lắng nghe Diệp Tường Phi không ôm gì hy vọng tường thuật lại tình hình công ty, một bên để ý động tĩnh phía sau, khóe miệng vẫn hàm chứa một ý cười nhàn nhạt. Tiểu thư Tình tựa như một chú cá nhỏ, lượn đi lượn lại không ngớt trong đám người, thỉnh thoảng lại lắc lắc tay Lâm Duyệt, sau lại lắc lắc tay Mạc Lạc Nghị Phàm. Chị em muốn ăn sữa chua. Tiểu thư Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông ngóng nhìn Lâm Duyệt lớn giọng nói. Kêu thúc thúc mua, Lâm Duyệt không chút nào lo lắng mở miệng nói. Đầu nhỏ chuyển hướng bên kia, thúc thúc cháu muốn ăn sữa chua. Mạc Lạc Nghị Phàm nắm tay tiểu thư Tình thủ, nhìn Lâm Duyệt một bên liếc mắt một cái, người đứng sau nghĩ mà sợ lại cảm thấy thực buồn cười rụt cổ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt tức giận của hắn. Trong lòng một mực lo lắng, hắn có hay không nói ra những điều không nên nói, dù sao con bé này với mình bộ dáng quá giống đi. Mỗi một lần tiểu thư Tình kêu thúc thúc, hai hàng lông mày Mạc Lạc Nghị Phàm sẽ nhíu nhanh một cách, thật sự là cách gọi này đối với hắn rất khó có thể tiếp nhận được. Hắc hắc, thúc thúc mang cháu đi ăn sữa chua được không? Tiểu Thiên cười tủm tỉm hướng tiểu thư Tình nói xong vụng trộm liếc mắt một cái đám người, thấy không khí có chút cứng ngắc. Không có biện pháp nào, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, hơn nữa bộ dạng cùng với Lâm Duyệt cư nhiên giống nhau như đúc, nếu như lớn thêm mười mấy tuổi thì có lẽ chính là cặp song sinh đi. Cảm ơn thúc thúc, tiểu thư Tình thực nể tình giang hai tay ra, Tiểu Thiên liền một tay kéo nó lao vào trong lòng, ôm nó hướng phía cửa hàng đối diện khách sạn xa hoa đi đến. Đoàn người đến khách sạn tốt nhất thuê một phòng, Lâm Duyệt ôm tiểu thư Tình tìm vị trí khuất nhất ngồi xuống, tự xem là vị trí cách xa Mạc Lạc Nghị Phàm nhất. Mạc Lạc Nghị Phàm không làm khó nàng, cũng không nói gì, ở bên cạnh vị trí của nàng ngồi xuống. Nguyên lai tưởng cách xa hắn một chút, Lâm Duyệt vụng trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ ngồi vào vị trí, hai tay bất an ôm tiểu thư Tình. Cameron tiên sinh, Tiểu Thiên đem thực đơn để trước mặt Mạc Lạc Nghị Phàm, mỉm cười giơ tay. Mạc Lạc Nghị Phàm liếc liếc thực đơn một cái, không nghĩ ngợi nhiều, hướng phía phục vụ nói. Hai ly sữa chua hương xoài. Nha, sữa chua của cháu, cảm ơn thúc thúc, tiểu thư Tình hưng phấn mà kêu lên, còn đem hai chữ thúc thúc kêu lớn tới vang dội ra bên ngoài, Mạc Lạc Nghị Phàm trực giác bản thân giống như một kẻ dở hơi vậy, nhanh hỏng mất. Cameron tiên sinh, món này cũng không tệ. Tiểu Thiên lại mở miệng lần nữa nói. Tùy ý mọi người chọn, tôi không ý kiến. Mạc Lạc Nghị Phàm không ý kiến mở miệng, chẳng qua là hắn muốn cùng với cô vợ nhỏ của mình ăn một bữa cơm thôi, ăn cái gì đều giống nhau. Cách chương.